Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Lâm Hàm Nhân, An Lạc Vũ không cho hắn dư thừa suy nghĩ thời gian. Một kích không thành lập tức lại vung lên đao bổ tới. Lần này bởi vì nó phân tâm mà nhìn thấy nó một cái cánh tay. An Lạc Vũ bất chấp những thứ khác. Vận khởi thể nội hỏa hệ dị năng toàn lực đối zombie đầu một kích. Không kịp nhặt lên tinh hạch, liền lách mình tiến không gian. Người đâu, người tới đá tung cửa. Nhìn xem rỗng tuếch lương thực cửa hàng. Gắt một cái, ca, nơi này có chỉ zombie, làm sao? Lâm Vũ thần tính phản xạ tránh ra. Đã chết tương đương, nữ tử thanh âm mang theo ngang ngược. Hàm Nhân, đừng tùy hứng, đến lúc nào rồi, Lâm Vũ thần đối cô muội muội này có chút bất đắc dĩ. Từ nhỏ đã bị phụ mẫu nuông chiều, thiên kim đại tiểu thư tính tình không nhỏ. Ca, cho cha mẹ gọi điện thoại không? Địa phương quỷ quái này ta chịu đủ, Lâm Hàm Nhân nhìn một chút, váy áo thượng máu đen cấu. Có chút nóng nảy. An Lạc Vũ tại không gian quan sát đến tình huống bên ngoài. Lâm tương đương hàm tương đương nhân, An Lạc Vũ cắn răng. Mỗi chữ mỗi câu khai ra ba chữ này, trong mắt hận ý như thực chất xuyên thấu không gian để bên ngoài Lâm Hàm Nhân đánh dùng mình một cái. Sờ lên cánh tay, Lâm Hàm Nhân tại bốn phía nhìn một chút, hướng Lâm Vũ Thần bên người nhích lại gần. Lôi kéo Lâm Vũ Thần ống tay áo ca, chúng ta đi nhanh đi, nơi này an toàn không lớn, loại kia để nàng tóc gáy dựng đừng cảm giác một mực vì tán. Chẳng lẽ còn có zombie? Lâm Vũ Thần cũng cảm thấy nơi này trống trải có chút không đúng. Thận trọng thò đầu ra, nhìn một chút bên ngoài. Nơi xa có mấy cái mặt xanh lồi mắt zombie hiện ra trong đầu. Ngửi thấy người sống mùi. Chính hướng cái này vừa đi tới. Hàm Nhân, ta đi trước đem zombie dẫn ra. Ngươi trở ra, nói xong. Lâm Vũ Thần nhanh chóng phát ra một quả cầu lửa ném về phía zombie. Mình hướng nơi xa chạy đi. Lâm Hàm Nhân có chút sợ hãi rụt cổ một cái. Cái loại cảm giác này ngược lại càng cường liệt. Ngốc tại không gian An Lạc Vũ nhìn thấy Lâm Vũ Thần ra cửa. Trong lòng trong bụng nở hoa. Cơ hội tốt. Lâm Hàm Nhân, An Lạc Vũ ra không gian. Đứng tại Lâm Hàm Nhân sau lưng. Kêu nàng một tiếng. Khẩn trương nhìn xem ngoài cửa Lâm Vũ Thần dẫn ra zombie. Lâm Hàm Nhân giật nảy mình. Ngươi là ai? Là người hay quỷ? Nhìn xem lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng nàng An Lạc Vũ. Lâm Hàm Nhân nắm chặt song quyền. Lương cửa hàng không có mở đèn. Đóng kín cửa. Dù cho giữa ban ngày tia sáng cũng không sáng sủa. An Lạc Vũ rảo lệ cổ mị. Nhưng ở Lâm Hàm Nhân trong mắt liền giống như quỷ mị. Đặc biệt là cặp kia trực câu câu nhìn xem nàng mắt phượng. Thật tựa như từ địa ngục đến lấy mạng nữ quỷ. Hai người chúng ta sổ sách nên hảo hảo tính được rồi. Lần này, ta cũng muốn để ngươi nếm thử bị zombie ăn hết tư vị. An Lạc Vũ tốc độ cực nhanh lướt qua đến. Không đợi Lâm Hàm Nhân kêu ra tiếng. Uống qua ao nước, An Lạc Vũ khí lực rất lớn. Cơ hồ có thể so sánh lực lượng người. Nhấc lên Lâm Hàm Nhân đến trung tâm quảng trường. Zombie ngửi thấy mỹ vị nhân vị đều hướng bên này tụ tập tới. An Lạc Vũ vận khởi gió dị có thể đứng ở nơi đài cao. Hiện tại đã cấp 2 dị năng nàng. Đối phó T1 không phải việc khó gì. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Lâm Hàm Nhân dưới chân huyền không. Nhìn xem lít nha lít nhít bầy zombie. Tê cả da đầu, chăm chú níu lại An Lạc Vũ cánh tay, chỉ sợ mình rớt xuống. Nói cho ngươi bản tiểu thư thế nhưng là tương đương Lâm gia đại tiểu thư. Ta biết, An Lạc Vũ nói tiếp, nàng làm sao không biết nàng là ai? Kiếp trước nàng mẹ chính là bị nàng hại chết, liền liền nàng mất mạng nguyên nhân cũng có một phần của nàng. Rơi vào bầy zombie, ngươi cũng không lỗ, yên tâm, Sở Mặc sẽ hạ đi cùng ngươi. Hắn như vậy, thích ngươi. Lâm gia đại tiểu thư, An Lạc Vũ trong mắt nhiễm lên lệ khí. Mỉm cười, buông tay ra, a tương đương, ngươi tương đương, Lâm Hàm Nhân hai tay tại không trung cào loạn. Giống ngâm nước người phải nắm chặt lục bình, thích chặt con ngươi phản chiếu ra An Lạc Vũ yêu diễm khuôn mặt. Không biết mấy cái zombie tay xuyên qua trái tim của nàng. Còn có trên đùi trên cánh tay bị thật sâu kéo khối tiếp theo khối huyết nhục kịch liệt đau nhức cảm. Giác, những này nàng đều không cảm giác được. Bởi vì ý thức của nàng đã dần dần biến mất. Nhìn xem bị zombie bao phủ Lâm Hàm Nhân. An Lạc Vũ trong mắt lệ khí biến mất. Cảm nhận được thể nội dị có thể có chút cuồn cuộn. Mau chóng rời đi đài cao nhảy vào một nhà không ai trong tiệm tiến không gian. Trực tiếp nhảy vào màu ngà sữa trong nước hồ. Hết chương.